Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 1842, gia trùng quần công. Này chút đại thực chim cắt săn từng cái thân hình hung mãnh, lực lớn vô cùng, mặc dù không cách nào đối với mặt đất đại đường, quân đội tạo thành uy hiếp. Nhưng cũng có thể đối với cái kia bầy đại đường ưng tước đại quân tạo thành áp lực, hình thành hữu hiệu công kích. Rầm rầm rầm, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, này chút chim cắt săn tựu nhảy vào trong đại quân, cùng đại đường ưng tước kịch liệt vật lộn, song song kích đánh nhau. Sư phụ, tình huống không ổn, đại thực người chim cắt săn cũng gia nhập vào. Vừa lúc đó, một thanh âm từ nghiêng sát bên trong truyền đến, Trương Tước ngửa mặt nhìn bầu trời, trong thanh âm tràn đầy căng thẳng. Này chàng không chiến, đại đường ưu thế lớn nhất chính là ưng tước số lượng nhiều hơn rất nhiều chim khổng lồ quân đoàn. Thế nhưng nếu như đại thực đem tất cả chim cắt săn toàn bộ phái ra, mọi người sẽ rất khó chiếm cứ ưu thế. Trên thực tế, theo số lượng khổng lồ chim cắt săn gia nhập vào kịch liệt ở trong không chiến, trên chiến trường thế cuộc đang ở xuất hiện từng chút một xoay ngược lại. Đại đường này một bên cũng bắt đầu xuất hiện không ít tổn thương. Hơn nữa chim khổng lồ quân đoàn trên lưng đại thực giáp sĩ cũng ở vung vẩy loan đao, toàn lực phản kích. Tiếp tục như vậy, đại đường phương diện ưng tước quân đoàn đối với chim khổng lồ quân đoàn kiềm chế hiệu quả đem phi thường có hạn, truyền lệnh xuống, thay đổi mục tiêu, mệnh lệnh ưng tước quân đoàn toàn lực công kích trên người bọn họ quả cầu sát. Trên mặt đất, lão ưng chắp hai tay sau lưng, đột nhiên mở miệng nói chuyện, hắn vẫn nhấc đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời, một sát na kia, trong mắt của hắn đột ngột xẹt qua một tia cơ trí ánh sáng. Vù, mà theo lão ưng mệnh lệnh, trên chiến trường tình thế cấp tốc phát sinh biến hóa. Nguyên bản chính đang điên cuồng công kích chim khổng lồ cùng đại thực giáp sĩ ưng tước ở không có dấu hiệu nào tình huống hạ, đột nhiên cải biến mục tiêu công kích. Oanh, giữa bầu trời một đầu hải đông thanh đột nhiên hai cánh vừa thu lại, nhất thời có như một căn mũi tên nhọn từ cao hơn địa phương bay nhào mà xuống, cấp tốc đánh trúng lớn trên lưng chim một viên nặng trình trịch quả cầu sát. Đang kịch liệt xung kích cùng rung động tác dụng hạ, tên kia đại thực người bên người quả cầu sắt đột nhiên phá nát. Một tia hỏa quang từ quả cầu sắt nội bộ phun ra mà ra, nhanh chóng bốc cháy lên, diễn biến thành một trận nổ kịch liệt, lập tức đem lớn trên lưng chim viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, tất cả quả cầu sắt toàn bộ làm nổ. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, còn không có chờ những người khác phản ứng lại, kèm theo kịch liệt tuẫn bảo, cái kia đầu to lớn chim khổng lồ kể cả trên lưng đại thực giáp sĩ cấp tốc hóa thành một đoàn kịch liệt quả cầu lửa, đồng thời mãnh liệt hỏa diễm cùng sóng xung đem phụ cận 10 đầu chim khổng lồ nuốt hết đến trong đó. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. 4. Năm đầu chim khổng lồ quân đoàn chiến sĩ thân hóa cho bụi, thiêu đốt hài cốt chia năm xẻ bầy, từ bầu trời rơi xuống. Chỉ có điều một đòn này mấy đầu nguyên bản cần thời gian phải rất lâu mới có thể tiêu diệt chim khổng lồ cứ như vậy tiêu diệt. Cẩn thận, tản ra, bảo vệ dầu hỏa, không muốn khiến chúng nó tới gần. Ngoặc kép, tựu ở phía trước một đầu lớn trên lưng chim, một tên chim khổng lồ quân đoàn quan quân thấy cảnh này, đột ngột đứng lên, kêu to lên, viễn viễn cận cận, ngũ nỗ thất tất, năng nhật tụng thiên, còn có đại thực mỗi cái tổng đốc cùng phó tổng đốc. Nhìn tình cảnh đó, từng cái chấn động trong lòng, dồn dập biến sắc, mà vào giờ phút này, tình cảnh nguy hiểm nhất vẫn là phía trước chim khổng lồ quân đoàn chiến sĩ. Cái kia chút quả cầu sắt vốn là dùng để đối phó phía dưới trên mặt đất đại đường, quân đội. thế nhưng bây giờ dồn dập dùng đến trên người mình. Vô số ưng tước tụ tập ở xung quanh, hiện tại coi như là bọn họ không quản, tùy kỹ hương đem quả cầu sắt ném đi, cũng không có cơ hội. Đến hàng mấy chục ngàn ưng tước phong tỏa không trung, đã hoàn toàn phong kín quả cầu sắt bay ra ngoài không gian. Dày đặc tiếng nổ mạnh từng cơn sóng liên tiếp, chỉ có điều chốc lát, một làn sóng rồi lại một làn sóng hỏa cầu khổng lồ ở trên bầu trời mãnh liệt muốn nổ tung lên. Mỗi một quả cầu lửa lại như một cái kịch liệt thiêu đốt thái dương. Vô biên nóng sóng bao phủ tứ phương, xem ra bắt mắt cực kỳ. Lão ưng chiến lược biến hóa, dùng được bầu trời tình hình trận chiến xuất hiện mắt trần có thể thấy chuyển biến. Trong thời gian ngắn ngủi, số lượng hàng trăm chim khổng lồ quân đoàn chiến sĩ trong nổ tung tăng sinh. Đồng thời tử vong nhân số còn ở bằng tốc độ kinh người tăng cường. Đem hỏa du gảy ném ra, đối phó cái kia chút ưng tước. Chim khổng lồ trên sống lưng, từng người đại thực chiến sĩ vừa giận vừa sợ, dồn dập kêu to lên. Đồng thời đem vật cầm trong tay quả cầu sắt mạnh mẽ ném đi ra ngoài. Kèm theo một trận nổ kịch liệt, mấy chục đầu ưng tước bị quả cầu lửa nuốt hết, kêu gào ngã rơi xuống, mà phụ cận vài tên chim khổng lồ quân đoàn chiến sĩ đồng dạng bị cuốn vào trong đó. Từ giữa bầu trời trọng thương ngã rơi, mà trên mặt đất, lão ưng ngước nhìn tình cảnh này, vẻ mặt lạnh lẽo, chút nào thờ ơ không động lòng. Hắn lần này mang tới ưng tước đến hàng mấy chục ngàn. Hơn nữa có hơn 90% đều là tam vương chi loạn thu hoạch. Không quản đại thực người giết chết bao nhiêu, đối với lão ưng tới nói đều tuyệt sẽ không đau lòng vì chi này ưng tước quân đoàn lợi hại nhất, ở chỗ chúng nó dùng Uzi thép cường hóa khéo mồm khéo miệng cùng lợi trào. Cho tới ưng tước bản thân, không quản tử thương bao nhiêu, lão ưng đều chắc chắn có thể ở sau đó cấp tốc bổ sung lại. Giữa bầu trời ưng tước kêu gào tiếng không dứt bên tai. Theo ưng tước quân đoàn công kích, trên bầu trời cục diện rất nhanh ổn định lại. Chim khổng lồ quân đoàn số lượng cũng ở bằng tốc độ kinh người giảm thiểu. Phối hợp trên mặt đất thần tiễn thủ phương trận công kích, chim khổng lồ quân đoàn uy hiếp rất nhanh bị hóa giải thành vô hình. Oanh, kèm theo một trận kịch liệt ánh lửa nổ tung, lại là một đầu chim khổng lồ kêu thảm, từ không trung rơi rụng, mà trên mặt đất, Vương Trung tự cùng A Bất Tư chậm rãi thu về ánh mắt. Hai người ánh mắt không để lại dấu vết xẹt qua cách đó không xa cưỡi bạch đề ô. Mắt nhìn phía trước không nhúc nhích Vương Sung, trong lòng nổi lên đạo đạo sóng lớn. Vương Trung tự mặc dù là thái tử Thái Bảo, đời trước đại đường chiến thần, địa vị tôn sùng, thân phận hiển hách, thế nhưng cùng Vương Sung trong đó vẫn là lần đầu tiên hợp tác. Kề vai chiến đấu, đối với Vương Sung rất nhiều chuyện cũng phần lớn vẻn vẹn ở truyền thuyết. Cho tới Đồng La đại tướng quân A Bất Tư, tuy rằng ta là cuộc chiến thời điểm phái ra quá dưới quyền dũng tướng Rốt, cùng với mấy ngàn người Đồng La thiết kỵ tham chiến. Hơn nữa sau đó cũng nghe bộ hạ nói về trận chiến này hung hiểm cùng tàn khốc. Thế nhưng A Bất Tư chính mình nhưng là chưa từng đi. Đối với Vương Sung hiểu rõ rất nhiều cũng giới hạn ở lần trước tam vương chi loạn. Thế nhưng lần này bất đồng, Vương Sung thực lực của tự thân chỉ là phụ. Thế nhưng hắn dưới quyền cái kia chút chiến tướng, nhưng cho hai người để lại sâu đậm ấn tượng, chiến trường sát phạt. Chủ tướng thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn vẫn là nhìn dưới trướng có bao nhiêu năng chinh thiện chiến dũng tướng. Chí tướng, đây là phán đoán một cái thống soái năng lực tiêu chuẩn trọng yếu. Dù sao làm thống soái, rất nhiều mệnh lệnh còn cần thông qua dưới quyền chiến tướng đi phối hợp hoàn thành. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, hai người nhìn rõ rõ ràng ràng. Vương Sung ở phát hạ mấy cái đơn giản mệnh lệnh phía sau, còn dư lại tất cả hầu như đều là do hắn thuộc cấp hoàn thành. Này chút người cũng không chỉ là đơn giản tuân theo mệnh lệnh, mà là có thể căn cứ tình hình của chiến trường linh động, tự chủ quyết định trước mắt thích hợp nhất phương châm, giải quyết đối thủ. Đối với một tên thống soái tới nói, này vừa vặn chính là trọng yếu nhất. Đem gấu một tổ, Vương Dung tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng đã thật sớm có một nhánh gần với xa hoa chiến tướng quân đoàn. Này vừa vặn chính là rất nhiều đại tướng tha thiết ước mơ. Oanh, nhưng mà còn không có chờ hai người nhiều nghĩ. Rất nhanh chính là một trận tiếng nổ mạnh truyền đến. Ở hai người trong cảm giác, đất dưới chân mặt kịch liệt run rẩy, giống kèm theo một trận không thuộc về mình rít gào. Từ ở cự ly mấy người trăm trượng ra ngoài địa phương, mặt đất rạn nứt, vô số nham thạch to lớn bị dưới nền đất một luồng sức mạnh khổng lồ va tới bầu trời. Lập tức một đầu to lớn sa trùng ầm ầm ầm từ dưới nền đất chui ra, mau lui lại. Bốn phía xung quanh, từng người đại đường giáp sĩ thấy cảnh này giật nảy cả mình, dồn dập ra bên ngoài thối lui. Hiện tại tất cả mọi người biết loại này kỳ quái dưới nền đất cự thú da dày thịt béo, mọi người công kích đối với chúng nó căn bản không có hiệu quả gì. Thế nhưng nếu như bị cái loại này ngọn nguồn quái thú cắn chúng, trên căn bản chỉ có đường chết một cái. Bất quá còn không có chờ chung quanh đại đường giáp sĩ lui ra bao xa, mọi người rất nhanh liền phát hiện không cùng một dạng địa phương. Xì xì. Một mùi tanh hôi màu xanh sẫm axit bỗng nhiên từ cái kia đầu to lớn sa trùng khẩu khí bên trong phóng lên trời, phún lên mấy chục mét cao. Rầm, sau một khắc, một đoạn mũi kiếm sắc bén từ to lớn sa trùng biểu bì hạ đâm ra, sau đó hướng xuống dưới kéo dài, bỗng nhiên xé rách ra. Rầm, tảng lớn sền sạch không biết là nội tạng vẫn là dịch đồ vật vẩy đi ra. Cũng trong lúc đó, một đạo khôi ngô thân ảnh cường tráng người mặc trọng giáp, trong tay cầm lấy chuôi này to lớn Uzi thép cự kiếm từ sa trùng trong cơ thể nhảy ra ngoài, phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Mà phía sau, cái kia đầu to lớn thật dài sa trùng phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào, nặng nề ngã xuống, lại không thể xuyên xuống lòng đất. Cheng, tên kia từ to lớn sa trùng trong cơ thể chui ra cường tráng bóng người, đột nhiên kéo ra mặt nạ, đồng thời cương khí bộc phát, chấn khai trên người sền sệt axit. Tướng quân, nhìn thấy Lý Tự Nghiệp cái kia khuôn mặt quen thuộc, bốn phía xung quanh từng người đại đường giáp sĩ biểu hiện chấn phấn không thôi. Cái kia chút xuất quỷ nhập thần, đau thương bất nhập to lớn sa trùng, lại như thế được giải quyết nhanh như vậy, quả thực khó mà tin nổi. Nhưng mà Lý Tự Nghiệp vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không để ý đến mọi người. Hai tay của hắn vừa thu lại, vác thanh cự kiếm kia, nhanh chóng hướng về một nơi khác đi đến. Cái kia chút to lớn sa trùng sức sống phi thường ngoan cường, cực kỳ khó đối phó, dù cho Lý Tự Nghiệp phấn hết toàn lực, cũng hào không dễ dàng mới giết chết một đầu. Nếu như không phải từ trong miệng nó giết đi vào, e sợ còn muốn càng thêm khó có thể đối phó. Vô luận như thế nào, đều phải muốn tăng nhanh tốc độ, mau sớm thanh trừ hết này chút to lớn sa trùng. Hàng loạt tiếng nổ mạnh từ dưới nền đất truyền đến, làm Lý Tự Nghiệp thuận lợi giết chết một đầu sa trùng, đồng thời hướng về khác một đầu sa trùng đi đến thời điểm. Thanh Dương công tử, Kiếm Long, Triệu Phong Trần đám người cũng rất nhanh truyền đến động tĩnh. Chỉ bất quá lần này nhưng là từ sâu trong lòng đất truyền tới, kèm theo từng trận nổ kịch liệt, từng luồng màu xanh đậm axit từ từng cái đen ngòm trong lỗ thủng phụt lên mà ra, phun ra cao mấy chục mét. Mà sâu trong lòng đất, từng đầu to lớn sa trùng sinh mệnh khí tức nhưng là nhanh chóng biến mất. Tại mọi người công kích hạ, này chút dưới nền đất sa trùng rất nhanh bị khống chế ở đã không có này chút dưới nền đất sa trùng quấy dày cùng công kích. Đại đường quân đội rất nhanh ổn định lại, hơn 30 đài giá ở to lớn kim loại trên đài cao to lớn xe nỏ cũng có thể bắn trúng tinh lực. Toàn lực đối phó cái kia chút không ngừng đi tới cự thú quân đoàn. Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn, không cần phải để ý đến những cự thú kia. Lấy tốc độ nhanh nhất, chữa trị cái kia chút sắt thép tường thành. Khuôn mẫu tổ đây, cho các ngươi 3 thời gian 10 hơi thở, liều ra hơn 200 lớp kín sắt thép tường thành. Đúc tổ chuẩn bị, các ngươi chỉ có thời gian rất ngắn. Hoàn thành phía sau lập tức lui lại. Thợ thủ công tổ từ đằng sau đem dự trữ khuôn mẫu kéo lên. Đập vỡ xương gỗ, vào lúc này không gõ còn chờ cái gì thời điểm. Ngoặc kép, ở cự thú quân đoàn công kích hạ, trung đoạn phòng tuyến đang ở không ngừng tan vỡ. Cho đến bây giờ, chỉ ít hơn 1.000 lớp kín sắt thép tường thành bị những cự thú này hoặc là đạp nát, hoặc là đánh bay. Bất quá mặc dù như thế, đại thực phương diện tiến công nhưng còn xa không có thuận lợi như vậy. Đại đường thợ thủ công tổ đang ở bằng tốc độ kinh người một lần nữa thành lập sắt thép tường thành. Nếu như địa hình bị phá hỏng, tự lựa chọn lần nữa một chỗ. Thợ thủ công tổ hợp không câu nệ ở sắt thép tường thành nguyên bản vị trí. Hết thảy tất cả đều lấy ngăn cản đại thực người tiến công làm chủ. Mục đích của bọn họ cũng không phải là đối phó cự thú, mà là đi ngăn cản những cự thú kia phía sau thuận thế giết tới được đại thực thiết kỵ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,